Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 38, mồi. Máy truyền tin chiếu cố âm Tần Nhiên rõ ràng nghe được rồi. Nhập giai cấp bậc cảm giác không gần như chỉ ở phạm vi bên trên khuếch trương lớn đến một cái khiến thường người không cách nào tưởng tượng cực hạn, mà lại đối với âm thanh, mùi vị bát, càng là vô cùng mẫn cảm. Chí ít, bình thường thủ đoạn không cách nào che đậy Tần Nhiên cảm giác. Càng thêm không cần phải nói là ở hoàn toàn trống trải không có che giấu điều kiện tiên quyết rồi. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có dừng bước lại ý tứ. Cùng quan thực lục có liên quan ba vị giáo sư đeo ngừng lại. Teo, Edberg, nó bên trong đeo ngừng lại chết rồi. Nếu như không có hắn nhúng tay, Teo đoán chừng cũng là khó thoát một kiếp. Mà Edberg mất tích, thì là cho Tần Nhiên gõ cảnh chung. Không hề nghi ngờ, hiện tại đang có một thế lực chính đang tập kích lấy cùng quan thực lục có liên quan người. Mà hắn, tự nhiên cũng ở tại bên trong. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, hắn có thể được xưng là dẫn nổ đây hết thảy nguyên điểm. Đem ẩn núp trong bóng tối quan thực lục bỏ vào trên mặt bàn. Nếu như nói là phẫn hận lời nói, hắn mới là cái kia nhất bị phẫn hận mục tiêu mới đúng. Âm u chung sách vẽ thật lâu kế hoạch, bị hắn vô ý bên trong phá hư. Đối phương nhất định hận không thể lập tức xử lý hắn. Tần Nhiên nghĩ đến rồi điểm này. Teo tự nhiên cũng nghĩ đến. Đạp, đạp đạp, mang theo Sina. Giáo sư Teo vội vã đuổi theo. 2567. Chờ một chút, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Teo sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Cho nên, ngươi càng hẳn là đi tìm Edberg rồi. Tần Nhiên nói như vậy lấy. Liền vòng qua Teo. Sina, tiếp tục hướng lấy công ngụ của mình đi đến. Teo sống tin tức, đối phương cũng đã biết rồi. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, chỉ cần Edberg không phải tại chỗ bị xử lý, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao, những cái kia tên ngốc cần dùng Edberg làm mồi nhử. Phân tán lấy Teo chú ý lực, nếu như có thể triệt để đem Teo rời bên cạnh hắn, kia càng là cho dù tốt bất quá sự tình. Thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, chỉ cần ngươi sớm tìm tới những cái kia tên ngốc, ta so ngươi trong tưởng tượng còn muốn an toàn hơn nhiều. Tần Nhiên vừa đi vừa nâng tay phải lên, quơ quơ, giáo sư, nhìn Tần Nhiên từ từ đi xa bóng lưng, Sina nhìn về phía Teo, mà Teo thở dài một cái, tuy nhiên hắn có thể cưỡng chế chấp hành bảo hộ Tần Nhiên. Nhưng ép buộc người khác cũng không phải hắn thói quen. Nhưng lại không thể đối Tần Nhiên chẳng quan tâm. Người chỉ huy một đội cảnh vệ đợi ở 2567 bên người. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Suy tư một, chút sau, Teo nói rằng, minh bạch rồi, xin ngài cẩn thận nhiều. Sina gật gật đầu, ta sẽ trao tặng ngươi quyền hạn. Ở 10 phần nguy cơ lúc, ngươi có thể trực tiếp liên hệ viện trưởng. Nhưng nhớ kỹ, nhất định là muốn ở thời khắc sống còn. Teo căn dặn lấy, đã đến loại trình độ này sao? Sina chấn động toàn thân, kinh ngạc nhìn Teo. Viện trưởng, Tiered E khu tối cao người quản lý. Ở Sina vẫn là học sinh lúc, vị kia cũng đã là Tiered E khu người quản lý rồi. Nhưng đến Sina trở thành rồi lão sư, lại có được rồi nhất định danh tiếng lúc, cũng mới thấy qua đối phương hai lần. Một lần là âm u ăn người tiến công e khu. Mặt khác một lần là cấm khu phát sinh ra dị động. Mỗi một lần đều là sống còn. Liên quan đến toàn bộ trường học đại sự. Hy vọng không phải. Nhưng, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Teo không hề tiếp tục nói. Có thể đem Teo ngừng lại một kích mất mạng. Lại Edberg mất liên. Địch nhân như vậy. Lại thế nào coi trọng đều không đủ. Tần Nhiên bình yên vô sự quay trở về công ngụ của mình. Ở hắn trước cửa Steo chính chờ đợi lấy. Khi thấy Tần Nhiên sau, vị này bị Tần Nhiên chỉ định trợ thủ, lập tức cười khổ đi tới. Tuy nhiên thủ tịch sinh có nhất định quyền hạn, nhưng là ngày đầu tiên đi học ngài liền không có mặt. Vẫn như cũ sẽ để cho các lão sư đều cảm thấy bất mãn. Cái này là của ngài làm việc, ta đã đem trọng điểm đánh dấu đi ra rồi. Stell nói lấy, liền móc ra một cái vở. Tần Nhiên tiếp nhận vở mở ra. Bên trên dùng công chính chữ viết viết một. Đồ làm bếp khóa lịch sử. Cần sao chép nhóm thứ hai thịnh hành kỳ đồ làm bếp. 2. Nguyên liệu nấu ăn thực tế khóa. Ở thứ hai sẽ tham quan nuôi dưỡng vườn. 3. Chỉ đạo khóa. Cuối tuần sau năm thứ ba sinh. Sẽ chỉ đạo tân sinh tiến hành thực chiến. 10 phần kỹ càng ghi chép. Tần Nhiên khẽ quét mà qua sau. Liền khép lại rồi vở. Biết rồi. Nói như vậy lấy. Tần Nhiên liền đi hướng về phía phòng cửa. Không có chút nào mời Stell ý tứ. Sau người phảng phất quen thuộc dạng này thủ tịch sinh. Bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng ngay tại Tần Nhiên đẩy ra phòng cửa sát kia. Một vòng lạnh lùng sát ý xuất hiện ở sau người trong mắt. Khoát tay liền hướng lấy Tần Nhiên áo chẽn đâm tới. Vốn nên là nhân loại bàn tay. Trở nên như là đao nhỏ đồng dạng sắc bén. Ở hành lang dưới ánh đèn. Nở rộ lấy hàn mang. Mà lại, tốc độ dị thường nhanh. Hô, cơ hồ là ở tiếng xé gió vang lên thời điểm. Đối phương chỉ kho liền muốn chạm đến Tần Nhiên sau cõng. Nhưng cũng liền là cơ hồ. Cơ hồ cùng sự thật. Vẫn có chênh lệch, mà kém như vậy cách. Đúng vậy trời cùng đất chi kém. Tiếng vang nặng nề bên trong. Có được lấy cùng Stell bề ngoài tập kích giả. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xuyên qua mình lồng ngực hẹp lưỡi đao trường kiếm. Hắn hoàn toàn không biết nói thanh trường kiếm này là thời điểm nào xuất hiện. Không chỉ có không có một chút tiếng xé gió. Hơn nữa còn dị thường sắc bén. So với hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bàn tay còn muốn sắc bén hơn nhiều. Ngươi cho rằng ngươi. Chấm ngoặc kép. Phốc. Trái tim bị đâm xuyên đối phương. Giống như bại khuyển xông lấy Tần Nhiên bóng lưng lớn tiếng chu lên lấy. Nhưng là, Tần Nhiên đối với như vậy lời nói căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Bồ công anh chi đâm xuyên lóe lên. Thanh âm của đối phương liền im bặt mà dừng rồi. Một vòng quang mang xuất hiện ở trên người của đối phương. Tần Nhiên một thanh mỏ lên. Tên, hưu dao ăn loại khác. Kỳ vật phẩm chất, ma pháp công kích, đồng dạng thuộc tính. Cắt chém đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là hưu lưu phái bên trong cơ sở vũ khí hoặc là bộ đồ ăn, cắt chém đồ ăn lúc, công kích đẳng cấp phán định cộng 1, 2 lần một ngày, nhìn trong tay tựa như bằng bạc ma pháp giao ăn, Tần Nhiên sớm đã không thấy kinh ngạc rồi, khách quan với trước đó truyền thuyết cấp khác đũa cùng kia hy hữu cấp bậc gia vị bình tới nói. Nó cũng không tính cái gì, nhưng cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên đưa nó cùng cái kia vẻn vẹn có người thành niên bàn tay. Một nửa lớn nhỏ gia vị bình đặt chung một chỗ. Tên, ngũ vị bình, phòng chế, loại khác, kỳ vật phẩm chất, hy hữu công kích, không phòng ngự, khá mạnh thuộc tính, gia vị đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là ngũ vị bình hàng nhái. Thâm thụ một số người yêu thích. Gia vị, chuyển động miệng bình, nhắm ngay tương ứng khu vực, có thể thu hoạch được ngọt bùi cay đắng mặn ngũ vị chất lỏng. 3 lần một ngày, ánh mắt từ ngũ vị bình, phòng chế, bên trên khẽ quét mà qua sau. Tần Nhiên tinh tế kiểm tra lấy đối phương thi thể, xác nhận không có bất kỳ cái gì còn sót lại sau. Hắn đứng dậy hướng lấy một bên trong thang lầu đi đến. Ở nơi đó bị lột sạch Stell chính lâm vào hôn mê bên trong. Tần Nhiên nhìn lâm vào hôn mê đối phương. Không có chút do dự nào. Nhấc chân liền hướng lấy đối phương cái cổ đá vào. Lộng, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Đối phương cái cổ liền như thế nát. Giống như hôn mê đối phương trừng lớn hai mắt. Ngụy trang tập kích giả đều không rõ. Tần Nhiên là thế nào phát hiện hắn. Hai người bọn họ ngụy trang kỹ thuật hẳn là thiên y vô phùng mới đúng. Lại thêm lẫn nhau phối hợp, dù cho có người né tránh được lần thứ nhất tập kích, nhưng cũng sẽ ở buông lỏng xuống, bị lần thứ hai tập kích đạt được. Không ít nhân vật nổi danh đều bị bọn hắn âm qua. Một cái chỉ là tân sinh thủ tịch, thế nào khả năng phát hiện bọn hắn? Đến chết vị này tập kích giả đều là hai mắt trợn lên. Tựa hồ là muốn tìm cầu đáp án. Nhưng Tần Nhiên nhất định làm cho đối phương chết không nhắm mắt. Mặt không thay đổi Tần Nhiên nhặt lên đối phương thi thể bên trên ngưng kết mà ra nĩa sau. Liền bắt đầu tìm kiếm chung quanh có thể sẽ bảo lưu lại manh mối. Hắn sẽ không nói cho đối phương. Dung mạo có thể cải biến. Nhưng là dấu vết cũng rất khó sửa đổi. Nhất là ở siêu phàm cấp bậc truy tung tầm mắt dưới. Một số bí ẩn đồ vật tất cả đều là rõ ràng. Muốn phân biệt bọn hắn thật sự là quá mức đơn giản. Tên, hưu nĩa loại khác, kỳ vật phẩm chất, ma pháp công kích, đồng dạng thuộc tính, đâm xuyên đặc hiệu, khóa hương phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là hưu lưu phái bên trong cơ sở vũ khí hoặc là bộ đồ ăn, đâm xuyên đồ ăn lúc, công kích đẳng cấp phán định cộng 1, 2 lần một ngày, khóa hương, làm người tức có được hưu dao ăn lại có hưu nĩa lúc. Người đem phát động cái này một đặc hiệu, nó sẽ khóa lại dao nĩa chạm đến mùi thơm của thức ăn. Thẳng đến người ăn hoàn tất, không thể vượt qua một giờ, một lần một ngày, coi như không tệ, không có tìm thấy được bất luận cái gì hữu dụng đầu mối Tần Nhiên. Nhìn mới tinh đặc hiệu, không khỏi nhếch miệng lên, đối với tập hợp đủ một ít trang bị sẽ dẫn phát đặc hiệu. Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có lẽ đối với đồ ăn tạo tác dụng đặc hiệu ở những người khác xem ra là gân gà. Nhưng là ở Tần Nhiên xem ra lại là 10 phần không tệ đặc hiệu. Đương nhiên, càng làm cho Tần Nhiên để ý là trước mắt khuôn mặt thế giới này xuất hiện trang bị. Đạo cụ tỷ lệ rơi đồ. Rất hiển nhiên, theo lấy phó bản khó khăn giảm xuống. Trang bị, đạo cụ tỷ lệ rơi đồ cũng theo đó đề cao. Dựa theo hắn bình thường độ khó. Loại tiểu nhân vật này căn bản không có khả năng xuất hiện trang bị đạo cụ, bất quá, dạng này phát hiện, cũng không có thay đổi Tần Nhiên kế hoạch. Hoặc là nói, ở 10 cái ma pháp cấp bậc đạo cụ cùng một kiện truyền thuyết cấp khác đạo cụ ở giữa nên thế nào? Làm lựa chọn, Tần Nhiên chỉ cần không phải choáng váng, liền biết rõ nên thế nào làm. Đương nhiên là, toàn đều muốn. 3. Tần Nhiên vỗ tay phát ra tiếng sau. Thượng vị tà linh lập tức xuất hiện ở phía sau hắn. Sương Lang cũng cơ linh từ nhà trọ bên trong chạy tới. Giao cho các ngươi. Tần Nhiên nói rằng, vui vì ngài cống hiến sức lực. Lấy người bình thường khuôn mặt xuất hiện thượng vị tà linh khẽ. Khom người sau, liền nhanh chóng đi theo Sương Lang phía sau đuổi theo. Mà ở Sương Lang, thượng vị tà linh rời đi ước chừng 3 phần chung sau. Sina mới mang theo một đội cảnh vệ xuất hiện ở học sinh nhà trọ bên trong. Bị ồn ào bước chân kinh động những học sinh mới. Nhát gan ngăn cách lấy khe cửa thò đầu ra nhìn. Gan lớn thì là đẩy cửa đi ra. Chỉ là, khi nhìn đến trên hành lang thi thể sau, lập tức biến sắc liền rụt trở về. Tuy nhiên bọn hắn thi vào rồi tia red, nhưng vẫn là tân sinh bọn hắn không có đi qua máu và lửa khảo nghiệm. Vẫn như cũ là thái điểu thôi. Nhìn tân sinh biểu hiện, Sina không nhịn được lắc lắc đầu. Nhưng là, lập tức, khi Sina nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt Tần Nhiên lúc, miệng kia góc liền không nhịn được run rẩy bắt đầu. Cái này còn có một cái hoàn toàn không phải tân sinh. Kia lưu loát thủ pháp đừng bảo là học sinh. Đúng vậy, hắn dạng này lão sư nhìn, đều đủ để xấu hổ. Lại một lần, Sina đối Tần Nhiên dâng lên lòng hiếu kỳ, nhưng tương tự, sáng suốt Sina một lần nữa đem dạng này lòng hiếu kỳ ép xuống. Ai cũng sẽ không thích bị người ta nhòm ngó bí mật. Hắn là như thế này, trước mắt Tần Nhiên tự nhiên, bất quá, làm theo phép lại khác biệt. 2567 vừa mới phát sinh ra cái gì? Nhà trọ máy giám sát bị triệt để phá hủy, ta cần ngươi hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Sina, hỏi, ta vừa mới trở về nhà trọ, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên đại khái đem tình huống giảng thuật một lần sau. Điều tra cả tòa nhà trọ cảnh vệ cuối cùng trên lầu trong thang lầu bên trong phát hiện bị lột sạch. Stealth, đáng được ăn mừng chính là, trừ bỏ bị đánh ngất xỉu bên ngoài. Stealth cũng không nhận được cái gì thương thế nghiêm trọng, ở đem Stealth đưa về học sinh gian phòng. Sina bắt đầu an bên trong cảnh vệ. Tất cả mọi người chia ban 3, mỗi lớp 6 người, phân biệt tại cửa ra vào, mái nhà thiết lập 2 cái cố định trạm gác. còn thừa hai người tiến hành không gián đoạn tuần tra. Nhìn Sina An bên trong, Tần Nhiên cũng không cho rằng đối phương An bên trong sẽ ở chuyện kế tiếp bên trong đưa đến cái gì mấu chốt tác dụng, nhưng cũng không có cự tuyệt, bởi vì như thế làm chí ít sẽ soát rơi một nhóm lớn căn bản không đáng hắn xuất thủ tên ngốc. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng Leonard 24 giờ thay ca canh giữ ở nhà trọ phòng trực ban. Giám sát ta cũng sẽ ở trước khi trời sáng xây xong. Đồng thời, sẽ làm đến không lưu chết góc. Nhớ kỹ một có dị động ngựa lên liên hệ ta. Sina khuôn mặt nghiêm, túc đối lấy Tần Nhiên nói rằng. Rồi mới, một cái máy truyền tin liền đưa cho Tần Nhiên. Máy truyền tin là Tiered đặc hữu sản phẩm. Ngoại hình cùng điện thoại di động cùng loại, nhưng là công năng lại muốn càng nhiều. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, máy truyền tin đại biểu đúng vậy mỗi người. Theo giáo sư đáp ứng máy truyền tin của ngươi, có thể ở tân sinh bên trong như thế nhanh liền thu hoạch được trường học bên trong máy truyền tin. Ngươi thế nhưng là nhất mấy năm gần đây người thứ nhất. Bất quá, ta muốn những người khác cho dù có cơ hội học tập phương thức của ngươi thu hoạch được máy truyền tin, cũng tuyệt đối sẽ không như thế làm. Nhớ kỹ sử dụng trước dùng huy hiệu trường khóa lại. Sina, nói xong cũng bắt đầu kiểm tra mền bên trên vải trắng thi thể. Mà khi Tần Nhiên vừa dùng huy hiệu trường cùng máy truyền tin khóa lại thời điểm, khứ trừ tập kích giả ngụy trang Sina liền phát ra một tiếng kinh hô. Richmond ngươi, tựa hồ là có chút không tin. Sina tinh tế tra xét thi thể dung mạo sau, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hướng đi rồi bên cạnh một cỗ thi thể. Khi đem cái này cỗ thi thể cũng kiểm tra xong sau, Sina sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Sự tình so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Ngươi biết rõ bọn hắn là chấm ngoặc kép, hưu lưu phái sao? Tần Nhiên cắt ngang rồi Sina lời nói. Ngươi thế nào? Cũng đúng, ngươi có tin tức của mình nơi phát ra. Biết rõ hưu lưu phái cũng không kỳ quái. Nhưng là ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ tới hưu lưu phái sẽ trực tiếp ra tay với ngươi a. Có quan thực lục làm vết xe đổ. Tần Nhiên tuy nhiên vẫn là một cái tân sinh, nhưng người nào cũng không có coi hắn là làm tân sinh đối đãi. Một số suy đoán tùy theo xuất hiện. Nó bên trong, rất nhiều người liền hoài nghi Tần Nhiên đến từ cái nào đó bí ẩn lưu phái hoặc là gia tộc. Sina chính là như vậy. Hắn một bên đánh giá lấy Tần Nhiên, một bên cực kỳ nói nghiêm túc nói. Ngươi dự định thế nào làm? Được rồi, ta không muốn biết rõ. Nhưng có một chút ta cảnh cáo ngươi. Không cần lan đến gần trong trường học những người khác. Đối mặt với Sina cảnh cáo, Tần Nhiên trong mắt lóe lên một vòng trầm tư. Lưu phái, gia tộc nhúng tay Sorian tình huống. So hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cứ thế với Sina dạng này hoàn toàn lệ thuộc với nhân viên nhà trường lão sư cũng chỉ là lối ra. Cảnh cáo, mà không phải lựa chọn cái khác phương thức. Thậm chí, Tần Nhiên có nắm chắc, coi như hắn làm cái gì chuyện quá đáng, cũng sẽ không có quá nghiêm trọng hậu quả. Nếu hắn thật là cái gọi là lưu phái, gia tộc người, đáng tiếc là, hắn không phải, nhưng, hắn vừa mới xử lý hai cái tên ngốc là... Mà lại, có thể đoán trước chính là, ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn tất nhiên sẽ xử lý càng nhiều. Thực sự là, chờ mong a, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.